Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 227. Trên sàn, có thêm hai vết máu và giờ họ mất đi hai người trong nhóm của họ. Hước, vu, trong không gian im lặng, Thẩm Tề che mặt bắt đầu khẽ. Khóc, có lẽ là vì cô sợ hãi, có lẽ là vì cô vui mừng vì cô đã có thể thoát khỏi bờ vực của cái chết, hoặc cũng có thể là bởi vì cô cảm thông với trải nghiệm của Tô Linh, nhưng không ai động đến an ủi cô. Vậy thì chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Âu Vân nhìn những vết máu trên mặt đất với vẻ mặt xót xa. Bằng một giọng nhỏ, anh ta tự lẩm bẩm điều này. Bạn đã hoàn thành lớp học của giáo viên, giờ học đã kết thúc, nhiệm vụ phụ hoàn thành, tham gia lớp học, đạt được phần thưởng. Sau khi hoàn thành phiên bản, phần thưởng sẽ được phát cho mỗi người chơi. Nghe thấy hệ thống thông báo, Ngô Quang Giang không thể không mong đợi. Nhìn chung, phần thưởng sau các nhiệm vụ như thế này thường rất tốt. Ồ, cậu nên nhớ uống một chai thuốc. May mắn trước khi kết thúc trận đấu để phần thưởng còn tốt hơn nữa. Nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc, và họ cần phải tập trung để giải quyết nó. Rốt cuộc, họ vẫn chưa tìm ra boss. Ngô Quang Giang nhìn xuống máy ảnh của mình. Khi tiếng chuông báo giờ học kết thúc, cậu đã lợi dụng sự hỗn loạn để chụp ảnh những con ma. Nhưng kể cả giáo viên, những con ma đó không phải là boss. Mặc dù nhiệm vụ chính không nói rõ rằng họ cần phải giết boss, nhưng cậu và chú mình đã bước vào một trường hợp ở độ khó cao nhất. Nếu họ không giết boss, có lẽ họ sẽ không thể thoát ra ngoài mà không gây ra nhiều rắc rối trong khi cố gắng rời đi. Để được an toàn, họ mặc định quyết định rằng họ cần phải giết boss. Vì vậy, boss thực sự là Tô Linh. Thật không may, cậu không thể chụp ảnh y sớm hơn vì các nhân vật điển hình đã ở xung quanh. Ngô Quang Giang nhìn vào máy ảnh của mình với một chút tiếc nuối. Sau đó, cậu nhìn lên Ngô Gia Hiên và hỏi y phải làm gì tiếp theo. Hãy rời khỏi nơi này trước, Ngô Gia Hiên nói. Bạch Nhiễm cũng không quan tâm đến những gì Âu Vân và Triệu Tiểu Sơn nghĩ mà bước đến chỗ Thừa Chí Chu. Cậu xoa đầu và nói một cách ấm áp. Chí Chu, đi thôi. Thừa Chí Chí ngẩng đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm. Trong mắt không có phản chiếu. Chí Chu, ý thức của Thừa Chí Chu vẫn ở trong ảo ảnh của quá khứ. Anh nhìn Tô Linh vật lộn vô ích trong khi rơi nước mắt và hét lên tên của mình mà không thể không cảm thấy buồn và tức giận. Anh muốn ngăn trò hề vô lý này lại, nhưng bàn tay của anh lại lướt qua chúng hết lần này đến lần khác. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, anh cũng không được chạm vào y, ngay cả khi lưng của Tô Linh va vào hàng rào bị vỡ và Tô Linh ngã ra khỏi tòa nhà. Mặc dù biết rằng nỗ lực của mình sẽ vô ích, Thừa Chí Chu vẫn không thể không đưa tay ra để cố gắng tóm lấy y, đầu ngón tay anh xuyên qua quần áo của Tô Linh. Sau một lúc, có âm thanh của một thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất. Và sau đó là những tiếng la hét và cảm thán lớn. Thừa Chí Chu đứng ở mép sân thượng và không thể chịu được nhìn xuống. Nhưng vào lúc này, lưng anh chợt lạnh, giống như đang dính vào tảng băng. Anh không khỏi rùng mình. Một đôi tay trong suốt nhợt nhạt vươn ra từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh. Sau đó nó nhấc tay anh lên và những ngón tay dài đó nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay mình. Thừa Chí Chu trợn tròn mắt. Em vẫn như trước đây. Bất kể thế nào, em vẫn sẵn lòng tìm với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lạnh lùng của một thanh niên vang lên sau lưng. Tôi đã không có cơ hội để làm điều này trong quá khứ, nhưng bây giờ và trong tương lai, tôi sẽ nắm tay em mãi mãi. Tôi hy vọng em sẽ không để tôi đi. Bạch Nhiễm gọi tên Thừa Chí Chu, nhưng người sau chỉ đứng trước mặt anh với ánh mắt kinh ngạc. Cứ như thể anh bị choáng váng và mặc cho những người khác gọi anh như thế nào, anh vẫn không đáp lại. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 61, tôi trong trường hợp này không phải là tôi thật, tôi chưa làm những chuyện đó, nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh ta cũng giống tôi. Có lẽ nếu tôi ở vào vị trí của anh ta, tôi cũng sẽ có những lựa chọn giống như anh ta. Không chỉ tôi, những tôi khác cũng sẽ làm như vậy. Để có được Chí Chu, cả tôi và họ sẽ dùng mọi cách có thể. Nhật ký của Bạch Cao Niên, trích, anh họ đạo đức giả, hoa không đụng hàng. Nam thần văn chương, lạnh lùng tàn nhẫn, anh họ thực sự, tên bệnh, hoạt, biến thái, kẻ báng, đuôi, thiếu quyết đoán, thực tế được làm bằng giấm, tốc độ não bộ là 280 km, giờ và đã nghĩ về việc anh ấy và Thừa Chí Chu sẽ nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ trong tương lai khi anh ấy thực sự thậm chí còn chưa nắm tay nhau Chí Chu. Cách chương.